Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 371. Ngươi khẳng định muốn giết Tiêu Phàm. Sinh tử đấu trường bên trong. Lặng ngắt như tờ. Một mảnh tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế. Ngạt thở khí tức. Tư không đạo thân ảnh. Giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm đứng ở đó. Để cho người ta ngưỡng vọng. Giờ khắc này, dường như liền thời gian đều đứng im. Một người một kiếm in vào ở đây tất cả mọi người trong đầu, vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, sinh tử đấu trường vẫn như cũ có người đàm luận u linh sự tình. Hơn nữa, làm Tiêu Phàm bách thắng về sau, tại sinh tử đấu trường đài cao nhất, cũng xuất hiện một tòa to lớn pho tượng. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Vừa mới Tiêu Phàm một kiếm vẫn như cũ quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Một kiếm chém nát sinh tử chiến đài. Đây là hạng gì tư thế oai hùng. Sinh tử đấu trường thành lập mấy trăm năm qua. Còn chưa bao giờ có dạng này sự tình phát sinh. Phải biết, dù là phổ thông chiến hoàng sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể vỡ nát chiến đài a. Tiêu Phàm cái này một kiếm, có thể nghĩ, tuyệt đối nắm giữ tuyệt thế chiến vương uy lực. Có lẽ có thể chém giết chiến hoàng sơ kỳ. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm híp mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới liếc mắt, liền hướng lấy cửa ra đi đến. Cũng đúng lúc này, đám người tại lấy lại tinh thần, hiện trường một trận sôi trào. Thật đáng sợ một kiếm, U Linh làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới 3 tháng thời gian a. Có ít người, không phải thiên tài có thể hình dung, nhất định phải mang theo yêu nghiệt tên. U Linh chính là chân chính yêu nghiệt. 99 thắng, U Linh đạt tới 99 thắng, tiếp theo chiến 89 phần 10 là thiên tàn cùng U Linh. Thật muốn biết rõ U Linh dung mạo ra sao a. Vậy mà như thế cường đại. Nếu như là một xuất khí người trẻ tuổi, lão nương nhất định gả cho hắn. Chỉ ngươi cái này người quái gì, sang bên đi thôi, đừng tại đây làm người buồn nôn. Tại đám người xôi trào âm thanh bên trong, Tiêu Phàm đã trải qua biến mất. Tại thính phòng nhất bên ngoài, Phong Lang vừa mới chạy tới, cũng vừa vặn thấy cảnh này. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Cũng có một tia kinh hỉ. Nhưng là trong chốc lát, liền biến thành cô đơn cùng lo lắng. Hắn kinh hãi là Tiêu Phàm thực lực. Kinh hỉ là Tiêu Phàm vậy mà thực còn sống. Hơn nữa một kiếm giết 3 người. Nhưng là hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Công tử cùng đại ca ai cũng không thể chết. Phong Lang khẽ cắn môi, nắm đấm nắm vang lên kẹt kẹt, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, sau đó quay người rời đi. Đồng thời, trong phòng hội nghị, tứ đại trưởng lão cùng thanh niên áo bào tím ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm liền hủy diệt chiến đài. Cái này căn bản chính là chiến hoàng cảnh uy lực a. Đây không phải đơn giản kiếm ý. Thanh niên áo bào tím ánh mắt sáng quắc. Trong lòng chậm chạp nói. Một cỗ chiến ý từ hắn trên người lặng yên dâng lên. Bất quá chỉ một lát sau, liền bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Ha ha, không hổ là U Linh, 99 thắng. Hắn thực làm đến, giả la, lại bị hắn mưu sát. Tam trưởng lão cất tiếng cười to tựa như xoay người làm chủ nhân. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Giả là thế nhưng là trong tay hắn vương bài a, lại bị U Linh tiểu tử kia một kiếm cho giết. Nguyên bản hắn đối giả la thực lực 10 điểm tự tin, nhưng mà không nghĩ tới, tại Tiêu Phàm trong tay, vậy mà đi không được 3 cái hiệp. Cái này quá vượt qua hắn dự liệu. Nhưng hắn tức giận nhất cũng không phải là Dạ La chết, mà là bách thắng cơ hội. Cuối cùng vẫn rơi vào U Linh cùng thiên tàn trên người. Sau 7 ngày, an bài Thiên Tàn cùng U Linh một trận chiến. Thông chi bọn hắn. Thanh niên áo bào tím híp híp mắt đột nhiên đứng dậy để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Đại trưởng lão sắc mặt một trận cho tàn, tam trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, một mặt chán nản thở dài nói. Vẫn là muốn chết một sao. Lời này tại đại trưởng lão nghe tới là cỡ nào chói tai. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Chỉ có thể giận dữ rời đi. Tam trưởng lão, ngươi liền vui trộm đi. Ngươi đã trải qua thành công. Vô luận bọn hắn người nào thắng, ngươi đều có thể rời đi nơi này. Nhị trưởng lão trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Đúng vậy a, chúng ta còn không biết có thể chịu bao lâu đây, bách thắng rất khó khăn. Tứ trưởng lão hâm mộ nói, ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương. Thiên Tàn cùng U Linh hai người, ta ai cũng không nghĩ bọn hắn chết. Tam trưởng lão cười khổ lắc đầu. Đáng tiếc, việc này đã trải qua không cách nào cải biến. Chàng chủ đã trải qua hạ mệnh lệnh. Chúng ta không có khả năng từ đó sở trò vượt. Phó thác cho trời a. Tiêu Phàm ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Khi biết được 7 ngày sau đánh với Thiên Tàn một trận lúc, Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Hơn 2 tháng trước, Thiên Tàn cùng Phong Lang chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đối Thiên Tàn không hiểu nhiều, nhưng là 99 liên thắng liền đại biểu tất cả. Hơn nữa, Tiêu Phàm lo lắng là Phong Lang. Hắn biết rõ Phong Lang cùng Thiên Tàn ở giữa phải có chút quan hệ. Bằng không Phong Lang cũng sẽ không dùng bản thân chết đi thành toàn Thiên Tàn. Tiêu Phàm rời đi sinh tử đấu trường. Trở lại chỗ ở lúc. Đã là lúc chạng vạng tối. Y Vân đám người như trước đang trong lầu cắt chờ lấy. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống. Mấy người kích động không thôi. Nơi xa trong tiểu lâu, An Lan trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói. Sư đệ sao còn chưa quay về, chẳng lẽ sự tình không hoàn thành? Giờ phút này, Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành. Một tòa tương đối vắng vẻ trong tiểu lâu. An Hải ngồi ở một gian u ám trong phòng. Phòng cửa bị đẩy ra. Một người mặc hỏa hồng sắc váy dài yêu nhiêu tình lệ thiếu nữ đi tới. Ngồi ở An Hải đối diện trên ghế. Tại bên người nàng. Còn đi theo một ông lão mặc áo đen. Ngươi muốn giết ai? Hỏa hồng váy thiếu nữ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đi tới người ở đây. Đều là nghĩ ủy thác giết người. Không cần thiết quanh co lòng vòng. An Hải nơm nớp lo sợ, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói. Hỏa hồng váy thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thản nhiên nói. Chúng ta cần đối phương tất cả tin tức. An Hải sớm đã chuẩn bị kỹ càng Tiêu Phàm tất cả tin tức. Trực tiếp đưa lên một phần Tiêu Phàm tình báo. Cơ hồ bao quát Tiêu Phàm đi tới Ly Hỏa Đế Đô tất cả sự tình. Chỉ có U Linh thân phận không ai biết rõ. Hỏa hồng váy thiếu nữ quét lấy phần kia tình báo liếc mắt, cười tủm tỉm nhìn xem An Hải nói. Ngươi khẳng định muốn giết Tiêu Phàm. An Hải không hiểu nhìn xem hỏa hồng váy thiếu nữ. Nhìn xem hỏa hồng váy thiếu nữ nóng nảy dáng người. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Liếm liếm khô ráo đầu lưới nói. Có thể tiền thuê một ức hồn thạch. Hỏa hồng váy thiếu nữ gật gật đầu nói, duỗi ra một ngón tay. Tốt, liền cho ngươi. An Hải đã sớm chuẩn bị, lấy ra một mai hồn giới đặt lên bàn, nói. Đây là một ức hồn thạch, ta lúc nào có thể thấy được Tiêu Phàm đầu lâu. Hỏa hồng váy thiếu nữ cầm lấy hồn giới quét mắt một vòng, lắc lắc đầu nói. Ta nói là một ước trung phẩm hồn thạch. An Hải bỗng nhiên đứng dậy. Một ước trung phẩm hồn thạch, ngươi không bằng đi đoạt. Ngươi là đang chất vấn ta lời nói sao? Hỏa hồng váy nữ tử sắc mặt thay đổi bất thường. Một ước hạ phẩm hồn thạch, ngươi coi đuổi ăn mày sao? giết một cái chiến vương cảnh sơ kỳ đều muốn cái giá này. Tiêu Phàm mặc dù là chiến vương hậu kỳ, nhưng là không cần một ước trung phẩm hồn thạch a. An Hải lạnh rên một tiếng nói. Nếu các ngươi huyết lâu không nguyện ý, ta có thể đi tìm Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cáo từ. Nói xong một câu, An Hải nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp vung cửa mà ra. Ta không nghĩ hắn sống lâu thời gian một nén nhăng. Hỏa hồng váy thiếu nữ thản nhiên nói. Bên cạnh ông lão mặc áo đen cung kính gật gật đầu. Sau đó dù gì biến mất trong phòng. Bởi vì lưu cho ông lão mặc áo đen thời gian đã trải qua không đủ một nén nhăng. Điện chủ đại nhân. Ngươi thực sự là đi tới chỗ nào đều sẽ không bình tĩnh a. Khoảng cách kỳ hạn một năm. Có thể chỉ có 8 tháng. Ngươi bách thắng đâu? Hỏa hồng váy thiếu nữ vũ mị cười một tiếng, lập tức phong tình vạn trùng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra. Hỏa hồng váy thiếu nữ không phải người khác, chính là huyết yêu nhiêu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 372. Cường giả chi tâm. An Hải phẫn hận rời đi nhỏ quán rượu, lạnh lùng quay đầu nhìn một chút. Hừ, ngươi huyết lâu vậy mà rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cứ điểm này cũng không tất yếu tồn tại. Hất lên áo bào, An Hải liền hướng lấy nơi xa u sâm ngõ nhỏ đi đến. Vừa đi vào ngõ nhỏ, hắn toàn thân một giật mình. Tại ngõ nhỏ lại sâu chỗ, một đạo hắc ảnh chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi huyết lâu muốn giết ta. Sư tôn ta thế nhưng là An Dược Hoàng. Cảm nhận được đối phương trên người băng lãnh sát phạt chi khí. An Hải đánh một lạnh run. Hắn chỉ là chiến vương đỉnh phong. Hơn nữa căn bản không an hiểu chiến đấu. Chỗ nào lại là đối phương đối thủ. Đạo hắc ảnh kia trầm mặt không nói. Tựa như lười nhắc nói nhảm với hắn đồng dạng. Đối với một người chết, nói lại nhiều thì có ít lời gì đâu. Một đạo lăng lệ bạch sắc ngân nhận xẹt qua An Hải cổ. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Lại dám đánh Tiêu Phàm chủ ý, chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm thế nhưng là thiếu chủ nam nhân sao? Hắc y nhân lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm, đáng tiếc An Hải rốt cuộc nghe không được. Nếu như huyết yêu nhiêu nghe nói như thế, đoán chừng sẽ thổ huyết không ngừng, bản thân lúc nào trở thành Tiêu Phàm nữ nhân. Hắc y nhân lấy tay vung lên. An Hải thi thể biến mất. U sâm ngõ nhỏ lần nữa khôi phục tính mịch. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tại trong tiểu lâu An Lan, là không bao giờ còn có khả năng đợi đến An Hải đến. Tiêu Phàm chỗ ở, Tiêu Phàm cùng Y Vân bọn hắn hàn huyên lúc này, cuối cùng chỉ có Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp lưu đến. Sư huynh, nghe nói ngươi muốn mở tiệm thuốc. Tần Mặc cười ha hả nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Không sai, có cái này ý nghĩ, ngươi muốn lưu lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không có giấu riêng, trước đó hắn trong lòng chỉ muốn tu luyện, không nghĩ cái khác. Nhưng là, hắn phát hiện bản thân luyện dược thiên phú cũng thực không sai, cho nên hắn quyết định đi con đường này. Chỉ cần sư huynh không đuổi người, ta ở nơi này làm việc lặt vặt đều được, đại khái lúc nào khai trương. Tần Mặc không chút do dự đáp ứng nói. Một bên Tần Mộng Điệp bĩu môi. Ánh mắt giống như lại nói. Ra ra. Ngươi dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư a. Vậy mà nguyện ý làm việc lặt vặt. Đương nhiên. Tần Mộng Điệp từ lâu bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Thất phẩm luyện dược sư a. Đây chính là nàng cả một đời mộng tưởng. Nhưng mà Tiêu Phàm vẹn vẹn 17 tuổi liền hoàn thành. Không, nói cho đúng, chỉ là mấy năm, dù sao, chỉ có thức tỉnh chiến hồn, mới có thể chân chính luyện dược. Đại khái một tháng đi. Ta còn muốn gia nhập chiến hồn học viện. Tiếp xuống tới có chiến hồn học viện khảo hạch sự tình. chờ những cái này sau khi hết bận, lại khai trương cũng không muộn. Tiêu Phàm ngẫm lại nói ra. Hắn lo lắng nhất cũng không phải là chiến hồn học viện khảo hạch sự tình, mà là sau 7 ngày đánh với thiên tàn một trận. Vậy được, dược tài sự tình liền giao cho ta giải quyết, Lê hội trưởng ở chỗ này bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Tần Mặc xung phong nhận việc. Tiêu Phàm chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Hắn trong lòng cũng thập phần bội phục Tần Mặc làm người. Bình thường thất phẩm luyện dược sư. Chỗ nào đồng ý không ngại học hỏi kẻ dưới. Liền tựa như An Dược Hoàng một dạng. Biết rõ bản thân sai. Còn muốn mũi vểnh lên trời. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật coi tất cả mọi người muốn đem hắn An Dược Hoàng đặt ở trong lòng. Tần Mặc lại hoàn toàn tương phản. Chỉ bằng vào điểm này. Tần Mặc tương lai tạo nghệ. Cũng tuyệt đối không thua kém An Dược Hoàng. Vậy liền phiền phức Tần lão. Tiêu Phàm cười cười. Sau đó lại lấy ra một bản thư tịch. Đưa cho Tần Mặc nói. Lần trước cho ngươi thuật châm cứu chỉ là một phần trong đó. Đây là đằng sau một bộ phận. Đa tạ sư huynh. Tần Mặc lập tức vô cùng kích động. Cầm sách vở tay có chút run rẩy. Đương nhiên. Cái này cũng không phải là huyền hoàng cửu châm, mà là một loại khác thuật châm cứu mà thôi. Dù sao, huyền hoàng cửu châm hắn bản thân đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Không dám dùng để hại người. Vạn nhất là cái này thuật châm cứu có vấn đề đâu. Nói chuyện phiếm vài câu. Một bên Tần Mộng Điệp thỉnh thoảng ngắt lời. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng. Tựa như đối với nàng cũng không khoái. Cái này khiến Tần Mộng Điệp tức giận thẳng dậm chân. Lão nương muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Tu vi cũng không kém. Luyện dược thiên phú cũng rất tốt. Ta liền không tin để ngươi không động tâm. Tiêu Phàm rời đi. Trở lại bản thân trong sân. Lại là phát hiện. Phong Lang ngồi ở hắn trong sân. Tựa như chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Phong Lang vội vàng đứng dậy, há miệng muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng. Phong Lang, ngươi là vì ta và thiên tàn chiến đấu sự tình mà đến. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, ngồi ở bên cạnh cây bàn đá. Đã trải qua thông chi các ngươi. Phong Lang toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Phong Lang ngã ngồi tại ghế đệm bên trên. Thân hình có chút đứng không vững. Trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Cúi đầu. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Phong Lang chậm rãi ngẩng đầu trong con ngươi vằn vện tia máu, cắn răng nói. Công tử, ta biết rõ thiên tàn nhược điểm, chỉ cầu ngươi không giết hắn. Nguyên bản Phong Lang không cho rằng Tiêu Phàm lại là thiên tàn đối thủ. Hai người cũng căn bản không được có thể trở thành đối thủ. Dù sao, Tiêu Phàm tham gia sinh tử đấu thời điểm. Thiên tàn đã trải qua thắng liên tiếp 99 trận. Nhưng mà không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Tiêu Phàm trưởng thành cũng quá nhanh. Hôm nay sinh tử chiến đài trên một kiếm. Cho dù là hắn Phong Lang. Cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể tiếp được. Thiên tàn thực lực cùng hắn không kém nhiều. Lại làm sao có thể đón lấy cái này một kiếm. Đương nhiên. Thiên tàn cái này 3 tháng cũng không khả năng dậm chân tại chỗ. Có lẽ tu vi càng tiến một bước cũng khó nói. Nhưng là. Phong Lang không nghĩ Tiêu Phàm cùng thiên tàn hai người chết. Một cách là ân nhân. Một là huynh đệ. Người nào chết đối với hắn mà nói. Đều là một loại không thể xóa nhỏ đà kích. Tiêu Phàm khoát khoát tay trong mắt lộ ra một vòng sắc bén. Phong Lang ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm khí thế. Hít sâu khẩu khí nói. Ta nếu không bằng hắn chết ở trong tay hắn chỉ là ta kỹ không bằng người quái không được bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như ta có thể chiến thắng hắn ta có thể bảo đảm hắn không chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Phong Lang lo lắng không thôi. Thiên Tàn thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại sinh tử chiến đài trên nhưng mà cái gì đều sẽ phát sinh. Không có cái gì có thể là. Tiêu Phàm con ngươi thập phần kiên quyết, lập tức nhích miệng cười nói. Ta tin tưởng ta sẽ thắng. Phong Lang bị Tiêu Phàm trên người cố kia siêu nhiên tự tin thật sâu cảm nhiễm đến. Hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phàm một thân ngông nghênh. Nói cho Thiên Tàn nhược điểm. Tiêu Phàm khinh thường tại làm như thế, cho dù là chết cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì dạng này cho dù thắng, hắn trong lòng cũng sẽ không an tâm. Tại sau này tu luyện trên đường, khẳng định sẽ có tì vết. Có lẽ vĩnh viễn dừng bước tại chiến vương cảnh cũng khó nói. Phong Lang cũng minh bạch điểm này. Đối với cường giả chân chính tới nói, võ đạo chi tâm là kiên định. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngoại lực mà thay đổi gì. Mà Tiêu Phàm chính là cầm giữ có dạng này một khỏa cường giả chi tâm, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Đúng. Ngươi có hay không tín vật gì? Nhường Thiên Tàn sẽ không phản kháng. Ta sợ hắn vạn nhất thua phản kháng nữa. Ta sẽ nhìn không được giết hắn. Tiêu Phàm cười nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Phong Lang ngẫm lại. Do dự một. Hay là từ trên cổ lấy ra dạng này một mai huyết sắc ngọc bội. Không. Nói cho đúng. Chỉ là nửa viên. Tiêu Phàm tiếp nhận huyết sắc ngọc bội trong mắt trải qua cho nên vẻ kinh ngạc. Ngọc bội kia chất liệu làm sao cùng ta cái này mai giống nhau như đúc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 373. Hai nữ nhân một đài hí. Tiêu Phàm vừa dứt lời. Cũng từ trên cổ gỡ xuống một khối tử sắc ngọc bội. Tương đối một. Hai khối ngọc bội không ngừng chất liệu giống nhau. Liền lớn nhỏ cùng đường vân cũng giống nhau như đúc. Hơn nữa. Tiêu Phàm còn nhìn thấy phía trên cũng có nửa chữ. Dù là gần một nửa một bên. Tiêu Phàm còn có thể phân biệt ra đến. Đó là một. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc. Phong Lang lại là con ngươi co rụt lại. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cỗ vẻ chấn động từ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Có lẽ chúng ta còn thật là có duyên, ha ha. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn lại không nhìn thấy Phong Lang vừa mới trong mắt gì sắc, nói. Quay đầu ngọc bội trả lại ngươi. Phong Lang si ngốc gật gật đầu, ánh mắt một mực dừng lại ở Tiêu Phàm cái viên kia tử sắc ngọc bội phía trên. Ngọc bội kia tại sao sẽ ở công tử trên tay? Hắn không phải họ Tiêu sao? Chẳng lẽ là mẫu thân hắn một phương? Đừng lo lắng, ta sẽ thắng, Thiên Tàn cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Lang thất thần. Còn tưởng rằng Phong Lang lại lo lắng bọn hắn an nguy. Vỗ vỗ Phong Lang bả vai an ủi. Phong Lang chỉ là hờ hứng gật gật đầu, đem nghi ngờ trong lòng chôn thật sâu tại trong lòng. 7 ngày thời gian. Thoáng cách liền qua đi. Tiêu Phàm mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà. Một lòng đắm chìm trong kiếm đạo lính ngộ bên trong. Hắn muốn đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Đối mặt Thiên Tàn. Hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Cao thủ ở giữa chiến đấu. Có thời điểm bất luận cái gì một sai lầm. Cũng đủ để mất mạng. Công tử đã đến giờ. Phong Lang đi tới Tiêu Phàm ngoài biệt viện, khẽ gọi nói. Cửa phòng mở ra. Tiêu Phàm đi tới. Cả người nhìn qua bình thản tự nhiên. Dường như một người bình thường. Bất quá càng là như thế. Phong Lang cảm thấy Tiêu Phàm càng đáng sợ. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, liền chuẩn bị hướng sinh tử đấu trường đi. Để cho ta đi vào, ta tìm Tiêu Phàm. Đúng lúc này. Một đạo hoàng anh khẽ kêu tiếng vang lên, Tiêu Phàm màng nhĩ rung động một, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Huyết yêu nhiêu lúc nào đến ly hỏa đế đô. Tiêu Phàm nhíu mày nói, đang chuẩn bị tới phía ngoài vừa đi đi, lại không nghĩ rằng lại một đạo thanh âm truyền đến. Dựa vào cái gì để ngươi đi vào, chúng ta lại không biết ngươi. Tần Mộng Điệp thanh âm vang lên, ngăn khuất Huyết Yêu Nhiêu trước người, nửa bước không cho. Tiểu muội muội, ngươi có thể ngăn không được ta à? Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười khẽ, có một loại khác vận vị. Cái gì tiểu muội muội, ngươi chỗ nào lớn hơn ta? Tần Mộng Điệp ngẩng đầu lớn ngực, một mặt không phục bộ dáng. Chẳng qua là khi nàng đánh giá Huyết Yêu Nhiêu dáng người lúc, lại là phát hiện Huyết Yêu Nhiêu thật đúng là chỗ nào đều không thể so với nàng lớn. Đường cong là lướt, trong trắng lộ hồng da thịt, giống như dương chi ngọc, giống như hiện ra phấn bạch quang trạch, thúy non ướt áp, nhất là như ma ruột dáng người, lộ ra phong tình vạn chủng. Nhưng Tần Mộng Điệp có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Tiểu muội muội, có phải hay không phát hiện tỷ tỷ chỗ nào đều lớn hơn ngươi nha? Ngươi không phải là Tiêu Phàm tiểu tình nhân đi? Tỷ tỷ thế nhưng là Tiêu Phàm đại tình nhân a. Huyết Yêu Nhiêu cười hì hì nhìn xem Tần Mộng Điệp. Hừ, ai là hắn tiểu tình nhân? Tần Mộng Điệp mặt đỏ tới mang tai, như là nở rộ hoa đào, lộ ra một loại khác xinh đẹp. So với Huyết Yêu Nhiêu vũ mị cùng xinh đẹp, Tần Mộng Điệp nhiều một loại thanh thuần cùng linh động. Chỉ là thân thể phát dục còn có khiếm khuyết, bằng không mà nói, tuyệt đối có thể cùng Huyết Yêu Nhiêu một so. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm cảm thấy cái này thời điểm bản thân nên ra sân, bằng không qua một lúc cái này hai người càng nói càng thái quá. Tiêu Phàm ca ca, Nô gia không phải cố ý đến thăm hỏi ngươi nha, rất lâu không gặp ngươi, Nô gia rất nhớ ngươi. Huyết Yêu Nhiêu lách mình vẻ u sầu hiện tại Tiêu Phàm bên người, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại kề sát cánh tay mình. Nghe được Tiêu Phàm ca ca mấy chữ này, Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, toàn thân hiện nổi da gà. Nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu yêu mị khuôn mặt, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân một trận lửa nóng. Hắn vừa mới chuẩn bị tránh thoát Huyết Yêu Nhiêu cánh tay, nhưng hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tần Mộng Điệp bỗng nhiên nhào lên, níu lại Tiêu Phàm một tay khác, căm tức nhìn Huyết Yêu Nhiêu nói: "Không cho phép ngươi đụng Tiêu Phàm ca ca. Hắn là ta." "A, nguyên lai ngươi thực sự là Tiêu Phàm tình muội muội nha." Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười to, nhánh hoa run rẩy. Tần Mộng Điệp lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, lập tức mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt đỏ cùng một táo đỏ. "Tốt, ngươi cũng đừng đùa nghịch Mộng Điệp." Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn có thể không nghĩ tiếp tục dây dưa xuống dưới, nói: "Nói đi, ngươi tới làm cái gì?" Huyết Yêu Nhiêu trong tay đột nhiên nhiều chỗ hai khối ngọc bài, nói: "Ta tới tìm ngươi đi xem sinh tử đấu. Trận này thế nhưng là cái này vài năm đã qua. Lần thứ nhất hai cái thắng liên tiếp 99 trận cường giả chiến đấu. Ta nghĩ ngươi không muốn bỏ qua a." Huyết Yêu Nhiêu trong mắt có chút vẻ u oán. Tiêu Phàm đã tới nơi này hơn mấy tháng, lại còn không tham gia sinh tử đấu. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Nàng chỗ nào biết rõ, hôm nay hai đại nhân vật chính Tiêu Phàm chính là trong đó một. "Ta cũng đang chuẩn bị đi qua." Tiêu Phàm cười cười, cũng từ trong tay lấy ra mấy chương ngọc bài. "Ta cũng muốn đi." Tần Mộng Điệp không chút do dự từ Tiêu Phàm trong tay đoạt lấy một chương ngọc bài. "Đây vốn chính là cho các ngươi, Tần lão, tiểu thất đều có, còn có tiểu kim." Tiêu Phàm cười cười, cầm trong tay ngọc bài vé vào cửa phát cho mấy người. Quan tiểu thất thật lâu thất thần. Hắn kinh ngạc không phải kia cái gì sinh tử đấu, mà là Tiêu Phàm bị hai đại mỹ nữ bao vây. Loại cảm giác này nhường hắn thập phần hướng tới. "Tiêu huynh, về sau ngươi là ta anh ruột, tam ca, ngươi dạy dạy ta a." Quan tiểu thất một mặt khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói: "Dạy ngươi cái gì?" Tiêu Phàm một mặt cổ quái nhìn xem Quan Tiểu Thất. Ngươi nhìn ngươi, hai cái tẩu tử chủ động dính sát, ta một đều không giải quyết đâu. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói. Hắn gần nhất một mực tại truy cầu Y Thiên Linh. Nhưng mà Y Thiên Linh hờ hững lạnh lẽo. Cái này khiến hắn sầu chết. Tiêu Phàm mặt sạm lại, hận không thể đem Quan Tiểu Thất hung hăng đánh một trận. Tiểu tử ngươi lại tới thêm cái gì loạn đâu. Còn liền tẩu tử đều kêu lên, ta cùng với bọn hắn thanh thanh bạch bạch tốt a. Tiểu ca ca, bằng không nhường tẩu tử đến dạy ngươi. Huyết Yêu Nhiêu cười khanh khách nói. Quan Tiểu Ngũ, không cần loạn kêu. Tiêu Phàm lập tức quát khẽ. Quan Tiểu Thất muốn theo hắn kết bái. Tại bọn hắn trong mấy người. Dựa theo tới trước tới sau trình tự. Tự nhiên xếp hạng Lão Ngũ. Quan Tiểu Thất danh tự cũng liền biến thành Quan Tiểu Ngũ. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch hai nữ nhân một đài hí đạo lý. Cộng thêm một Quan Tiểu Thất. Hoàn toàn có thể hát mấy thai hí. Bất quá. Tiêu Phàm đối Huyết Yêu Nhiêu cùng Tần Mộng Điệp thật đúng là không đặc biệt gì ý tứ. Trong đầu của hắn. Hiện hiện chỉ có tiểu ma nữ thân ảnh. Hai vị tẩu tử đều ở chỗ này. Bọn hắn đều không ngại. Tam ca ngươi sợ cái gì. Quan Tiểu Thất một mặt cười bị ủng nói. Tiểu lang tiểu kim chúng ta đi. Tiêu Phàm hung hăng khoét Quan Tiểu Thất liếc mắt. Bản thân càng là giải thích cái này ra hỏa ngược lại càng tô càng đen. Không đợi mấy người phản ứng. Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở tiểu kim trên lưng. Cùng Phong Lang biến mất ở cửa ra vào. Rất nhanh liền lẫn vào trong đám người. Không thấy tăm hơi. Cái này ra hỏa chạy thật đúng là nhanh. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cắn môi, giọng căm hận nói. Giống như một cỗ không thủ độc phòng nhỏ oán phụ. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tần Mộng Điệp đột nhiên nắm lấy Huyết Yêu Nhiêu cánh tay. Nơi nào còn có vừa mới coi như cừu địch bộ dáng. Hoàn toàn chính là một đôi thân tỷ muội. Quan Tiểu Thất lộ ra vẻ kinh ngạc, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói. Xem ra ta thực sự là không hiểu nữ nhân à. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 374. Trận thứ 100. Sinh tử đấu trường. Người đông nhìn nhịp. Ngựa xe như nước. Hôm nay là U Linh cùng Thiên Tàn hai người bách thắng quyết chiến ngày. Vô số tu sĩ không hiểu mà đến. Vẹn vẹn vé vào cửa. Liền bán ra giá trên trời. Cao nhất đạt tới 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Dù vậy, tất cả vé vào cửa cũng sách trước mấy ngày bán sạch. Vì thế, sinh tử đấu trường hôm nay hủy bỏ cái khác tất cả giao đấu. Phái rất nhiều tu sĩ giữ gìn trật tự. Có thể nghĩ sinh tử đấu trường đối trận này chiến đấu coi trọng. Dù sao, đây chính là mấy năm qua này. Lần thứ nhất có người đột phá trăm thắng liên tiếp. Hơn nữa nhất định sẽ có một. Dạng này thịnh hội oanh động cả tòa Ly Hỏa đế đô. Dù là tam đại vọng tộc, thậm chí đế tộc đều có người đến quan sát trận này sinh tử đấu. Rất nhiều thế lực cùng gia tộc thậm chí âm thầm đặt xuống quyết tâm. Nếu như khả năng, nhất định muốn đem thắng lợi một người kéo vào hắn vị trí thế lực. 3 tháng không đến, thắng liên tiếp 99 trận, đã trải qua đánh vỡ sinh tử đấu trường từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Lãnh Tiếu Nhận cũng chỉ hoa nửa năm không đến. Cái này U Linh lại là một khác Lãnh Tiếu Nhận a. Ai nói không phải thì sao? Bắt đầu không ai để ý U Linh thực lực. Ai có thể nghĩ đến? Hắn biết lấy được dạng này chiến tích. Chỉ là không biết. U Linh là thân tự do. Vẫn là cái nào đó gia tộc nô lệ. Bất kể là thân tự do. Vẫn là cái nào đó ngay tại nô lệ. Sau chiến dịch này. Chỉ cần thắng. U Linh đều triệt để tự do. Nếu như hắn thực sự là cái nào đó gia tộc nô lệ mà nói. Gia tộc kia khẳng định hối hận chết. hối hận cái gì, hiện tại còn không biết có thể hay không thắng đây, thiên tàn yếu sao? Có thể giết vào bách thắng, không có kẻ yếu. Đám người đối chàng tỷ đấu này tràn ngập chờ mong. Hận không thể chiến đấu lập tức bắt đầu. Dòng máu của bọn họ đã bắt đầu sôi trào lên. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng ở trong đám người xếp hàng. Tiêu Phàm đã trải qua lặng yên rời đi. Cho dù là trăm trận, Tiêu Phàm cũng không nghĩ bại lộ bản thân thân phận. Không có nghênh ngang đi vào sinh tử đấu trường. Hắn biết rõ, dù là thắng, cũng chỉ là chiến vương tu sĩ mà thôi. Tại Ly Hỏa Đế Đô, vẫn như cũ chỉ là tầng dưới chót tồn tại. Rất nhiều gia tộc và thế lực đều có thể dễ như trở bàn tay muốn tính mạng hắn. Dù sao, Ly Hỏa Đế Đô nội tình có thể không phải hắn có thể đủ đánh giá. Dùng Phong Lang lại nói, tòa thành trì này ngọa hổ tàng long, vô cùng có khả năng có chiến đế cấp bậc cường giả. Tại phổ thông chiến hoàng trước mặt, Tiêu Phàm có lẽ còn có sức tự vệ. Nhưng là đối mặt chiến đế, hắn như là sâu kiến. Một ý niệm trong đầu cũng có thể diệt hắn. Huyết yêu như bọn hắn chạy tới. Bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy Phong Lang cùng Tiểu Kim thân ảnh, lại là không nhìn thấy Tiêu Phàm. Phong Lang lạnh lùng không nói, đứng ngẩn người tại chỗ. Ngốc tử, cha hỏi ngươi đây, Tiêu Phàm đi nơi nào? Tần Mộng Điệp tức giận nhìn xem Phong Lang. Hắn có chút việc, đi trước. Phong Lang lấy lại tinh thần, lạnh lùng phun ra một câu. Hỗn đản, nói xong xem so tài đây, đây chính là bách thắng chiến đấu, nhìn đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Huyết yêu nhiêu ngực chập trùng lên xuống, một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Phong Lang vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, tựa như không là ngoại giới bất luận cái gì sự tình xúc động. Hắn con ngươi nhìn xem tòa này cuồn cuộn sinh tử đấu trường. Nơi này đã từng là hắn huy hoàng qua địa phương, nhưng là cũng là cho hắn cả một đời to lớn nhất sỉ nhục địa phương. Ninh gia, làm các ngươi đem huyên để chúng ta hai người xem như nô lệ bán cho sinh tử đấu trường thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ ra chúng ta yêu nguyên sống đến hiện tại đi. Một ngày nào đó, ta Phong Lang sẽ trở thành ngươi Ninh gia ác mộng. Phong Lang con ngươi vô cùng băng lãnh, nắm đấm hơi hơi một nắm, phát ra một trận tiếng ken két. Lúc này, Phong Lang thu liếm trong lòng cỗ kia sát ý, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chờ đợi nửa canh giờ, đám người đi vào số 3 sinh tử đấu trường trên khán đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người rung động, líp nha líp nhít. Có thể dung nạp 10 vạn người xem khán đài bạo mãn, thậm chí phía sau còn có rất nhiều đứng đấy tu sĩ. Trong phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng tứ đại trưởng lão tất cả đều nhìn chằm chằm phía trước màn hình. Nhìn thấy khí thế ngất trời số 3 sinh tử đấu trường, mấy người nội tâm cũng có phần không bình tĩnh. Đã nhiều năm, rốt cuộc lại có người muốn thắng liên tiếp trăm trận. Các ngươi nói thiên tàn cùng U Linh người nào thắng đến hy vọng lớn một chút. Nhị trưởng lão nhìn không được mở miệng. Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng băng lãnh. Vô luận người nào thắng, đều là tam trưởng lão công lao. Hắn dứt khoát trầm mặt không nói. Thiên tàn cơ hội nên lớn một chút. Phía trước 99 trận, còn từ không có người buộc hắn thi triển ra toàn bộ thực lực. Tứ trưởng lão ngưng tiếng nói. Đúng vậy a, thiên tàn từng bước một trưởng thành. Đã tại sinh tử đấu trường tôi luyện hơn một năm thời gian. Tốc độ của hắn, kiếm đạo cũng đã trèo đến đỉnh phong. Nếu như không phải bởi vì quy tắc hạn chế, hắn đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Đáng tiếc U Linh, bằng không bồi dưỡng cũng tuyệt đối là một hạt giống tốt. Đáng tiếc đột phá quá nhanh, căn cơ tự nhiên không có thiên tàn như thế vững chắc. Tứ trưởng lão từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tam trưởng lão hít sâu khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía màn hình phía trên. Cùng lúc đó, số 3 sinh tử đấu trường vị trí, người chủ trì thanh âm vang lên. Các vị người xem, mọi người chờ mong đã lâu giao đấu rốt cuộc tiến đến. Các ngươi huyết dịch có phải hay không đã trải qua sôi trào? Hôm nay, Thiên Tàn cùng U Linh, vô luận ai thắng ra, đều có thể sáng tạo ra mấy năm qua này cao nhất ghi chép. Trăm, người chủ trì kéo dài lấy thanh âm, dẫn ra lấy khán giả tiếng lòng. Rất nhiều người hận không thể xông đi lên đem người chủ trì rút một trận. Cái này ra hỏa lằng nhằng, biết rõ mọi người chờ không được. Bởi vì ta cũng rất chờ mong tiếp đến chiến đấu. Tiếp đến, cho mời chúng ta hôm nay đấu sĩ ra sân. Người chủ trì một mặt cười bỉ ổi, cảm nhận được khán giả phẫn nộ ánh mắt, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại ra sân là Thiên Tàn. Thiên Tàn, 1 năm 4 tháng, thắng liên tiếp 99 trận, vốn là mấy năm gần đây kỷ lục cao nhất. Thiên Tàn kiếm đạo, chuyên vì giết người mà sinh, không có bất kỳ cái gì cuốn hút, lại kiếm chí mạng. 99 trận chiến đấu, không có một người có thể chống đỡ được hắn 10 kiếm. Người chủ trì hét to điều động khán giả kích tình. Theo hắn vừa dứt lời, một đạo áo đen thân ảnh đi tới. Thiên Tàn mang theo một mặt nạ màu đen, cánh tay phải ốm tay áo vắng vẻ vô cùng. Hắn có một chuôi đại thiết kiếm, cả người tản mát ra một cỗ vương giả uy áp. Thiên Tàn, Thiên Tàn. Hơn 1 năm thời gian, Thiên Tàn đã có vô số đáng tin fan hâm mộ. Tại trong mắt bọn họ, Thiên Tàn hôm nay tất thắng. Kế tiếp, cho mời chúng ta U Linh. 3 tháng giết vào bách thắng. Sáng tạo ta ly hỏa đế đô sinh tử đấu trường nhanh nhất ghi lại. Hắn kiếm rất sắc bén. Hắn đao rất bá đạo. Hắn nắm đấm rất cương mãnh. Hôm nay, hắn lại có hay không có thể giết chết Thiên Tàn, chiếm lấy bách thắng chi vương xưng hào đâu? Người chủ trì càng nói càng hưng phấn. Hắn rất may mắn. Trận đấu này từ hắn đến chủ trì, đây chính là rất khó gọi tên dự. Tại đám người chờ mong bên trong, Tiêu Phàm chậm rãi đi đến chiến đài. Đi lại thập phần trầm mùn. Ánh mắt lại là chú ý tới nơi xa tay cục nam tử. Thiên Tàn. Ngay tại lúc đó Thiên Tàn con ngươi cũng đồng thời quét tới. Lộ ra một loại nồng đậm chiến ý. Hai người cách không tương vọng. Hai cỗ siêu nhiên khí thế đã trải qua đụng đâm vào cùng một chỗ. Tại chiến đài trung ương, nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. Hiện tại ta tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Người chủ trì dùng hết toàn lực quát âm lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 375. Tiêu Phàm chiến Thiên Tàn. Người chủ trì vừa dứt lời, chiến đài trung ương kiếm khí phong bạo đột nhiên quét sạch mà ra. Cả tòa chiến đài đều khẽ run lên. Sát ý hội tụ, kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, hai người đồng thời mà động. Chỉ thấy hai đạo bóng đen tại hư không va chạm kịch liệt, giống như chớp giật. Phần lớn người đã trải qua bắt không đến hai người thân ảnh. Kiếm khí thật đáng sợ, gặp nhau xa như vậy, ta đều cảm giác da rẻ đau nhói. Đám người trong lòng thất kinh. U Linh cùng Thiên Tàn, hai người đều là sử dụng kiếm. Hơn nữa, hai người kiếm đều lấy nhanh cùng sắc bén đến cân nhắc. Có thể giết vào bách thắng, cái này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tuyệt đối thực lực. Tư không đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí bành trướng, hai đạo tia chớp màu đen hướng về hậu phương thối lui. Sau đó trên không trung một chút, tư không bị bước ra một đạo ba quang, hai người lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ. Suy suy tiếng rít truyền ra, thanh âm cũng không lớn, lại cực kỳ bén nhọn chói tai, để cho người ta trong lòng phát lạnh. Thanh Liên vô hoa. Thiên Tàn nhàn nhạt mở miệng. Bỗng nhiên lấy ra phía sau đại thiết kiếm. Tư không đột nhiên rung rung. Chỉ thấy đại thiết kiếm mũi kiếm tách ra một đạo giản dị không hoa thanh sen. Thanh Liên kiếm tức giận nhộn nhạo từng đạo sóng ánh sáng. Như là sóng nước cho người ta một loại không thể phỏng đoán, nhưng lại cực kỳ nặng nề cảm giác. Ngay sau đó, đóa đóa Thanh Liên kiếm tức giận đột nhiên tại hư không nở rộ. Đâm vào người hai mắt đều không mở ra được. Chói tai tiếng hét lớn càng thêm mãnh liệt. Thiên Tàn thân thể theo vào, như là nhẹ yến xẹt qua hư không, lấy Thanh Liên kiếm tức giận mở đường thế như trẻ tre. Một tiếng khẽ nói. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới. Tu La kiếm tại hư không rung động. Từng đạo kiếm khí xoay chuyển mà ra. Kiếm khí màu bạc cực kỳ rực rỡ. Lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Hai loại bất đồng kiếm khí tại hư không va chạm. Hư không đều rất giống bị xé nứt ra. Hai người thân ở ngàn vạn kiếm khí bên trong. Lại như cũ thành thạo. Hai người lần thứ nhất chính diện đụng đâm vào cùng một chỗ. Tu La kiếm cùng thiết kiếm màu đen ma sát ra kịch liệt lửa điện hoa. Nhưng mà sau một khắc. Nhưng tất cả mọi người kinh hãi đúng. Tiêu Phàm thật giống như bị một đầu man hoang hung thú va chạm đến. Thân thể hóa thành một vệt sáng hung hăng hướng về mặt đất rơi đập đi. U Linh bị đánh bay. Trên khán đài, đám người rơi ra vẻ kinh hãi, hai người không phải nên thế lực ngang nhau sao? U Linh làm sao liền nhanh như vậy rơi xuống hạ phong? Cái này U Linh vẫn là quá non a. Hắn chưa từng nhìn qua Thiên Tàn mấy trận tranh tài. Căn bản là không hiểu đối thủ. Mà Thiên Tàn khẳng định nhìn qua hắn không ít chiến đấu. Tự nhiên tùy tiện liền có thể bại lui hắn. Có người âm thầm lắc đầu. Cho rằng trận đấu này. Thiên Tàn đã trải qua cầm tới điểm thi đấu. Thắng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này một kiếm. Nhìn trên đài. Một bộ áo bào trắng lâu ngạo thiên đột nhiên hai mắt khẽ híp một. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Bởi vì cái này một kiếm. Cùng Tiêu Phàm hồng trần sát có gì khúc đồng công chi diệu. Chỉ là tốc độ xuất thủ càng nhanh. Càng thêm lăng lệ mà thôi. Kiếm khí kia bên trong. Cũng ẩn chứa đáng sợ sát ý. Đại ca thực lực lại tăng cường chiêu này Thanh Liên vô hoa. Lực đạo lại tăng cường chí ít gấp đôi. Phong Lang híp hai mắt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân thể tại ở gần chiến đài một sát na kia. Xoay người giữa không trung. Dưới chân tại trên chiến đài nhẹ nhàng điểm một. Thân thể từ từ bay ra. Thật lớn lực lượng chuôi này hắc thiết kiếm. Vậy mà so vô phong còn nặng nề hơn. Tiêu Phàm híp hai mắt. Vừa mới một kiếm. Kém chút chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên. Phải biết. Tại lực đạo bên trên. Trừ bàn tử. Hắn còn chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào. Nơi xa Thiên Tàn không nói. Lách mình lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Giơ lên trong tay kiếm sắt dần bổ xuống. Một đạo mười trượng trở lại trường kiếm cương xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm lăng không né tránh. Chân đạp túng vân thê đột nhiên tại chỗ biến mất. Nhưng mà Thiên Tàn lại không dự định như thế buông tha hắn. Lần nữa đánh tới. Hai người tốc độ đạt tới cực hạn trốn một chút lói lên Tiêu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ bại lộ thân phận. Liền không thể sử dụng Tu La Tam kiếm còn có vô tận sát lục. Chỉ là như vậy vừa đến. Cũng quá bị động. U Linh có ngon thì đừng chạy a, ngươi trốn không thoát. Trên khán đài. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu la ầm lên. Bọn hắn hoa mấy chục vạn hồn thạch. Có thể không phải vì là đến xem U Linh chạy trốn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, Tu La kiếm liền nghênh đi lên. Cử trọng nhược khinh. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Tiêu Phàm kiếm ảnh va chạm tại hắc sắc đại thiết kiếm bên trên. Một đạo lăng lệ kiếm khí phá toái hư không. Một tiếng nổ vang. Chỉ thấy hắc sắc đại thiết kiếm đột nhiên bạo tán mà ra. Lộ ra một chuôi thanh sắc trường kiếm. Kiếm phong tuyệt thế lăng lệ. Trong nháy mắt xuyên thủng Tiêu Phàm cánh tay. Bên ngoài hắc thiết chỉ là ngụy trang. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, thiên tàn thực lực quá vượt quá hắn dự liệu. Vẹn vẹn bảo kiếm phát ra kiếm khí. Liền xuyên thủng hắn thân thể. Nếu như một kiếm đâm đến. Há không phải thân thể đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên tàn rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lại lộ ra một loại vô địch tự tin. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Cuồn cuộn hồn lực chút vào tu la kiếm bên trong. Từng đạo hồng quang lấp lóe. Giống như máu tươi, giống như yêu dị. Nguyên lai mới vừa rồi còn không phải ngươi ranh giới cuối cùng. Cũng tốt. Rất lâu không gặp được như thế cường đại kiếm khách. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực một trận chiến. Thiên tàn thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm kiếm trong tay bất phàm. Vậy mà nhường trong tay hắn thanh sắc trường kiếm rung động một. Như ta mong muốn, gió đến. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hắn thân ảnh bắt đầu biến mờ đi, cùng bốn phía hư không hóa làm một thể. Mặc dù chỉ là nhị trọng phong thế, nhưng tốc độ lại là gia tăng gấp hai có thừa. Tu la kiếm trên quang mang, không ngừng nở rộ, bôi lăng lệ, đã trải qua không kém gì thanh sắc trường kiếm. Thiên tàn thần sắc thập phần bình tĩnh. Hắn thân ảnh cũng biến thành mờ mịt. So sánh Tiêu Phàm, tốc độ càng tăng tốc mấy phần. Lại là tam trọng phong thế. Đám người kinh hô mà ra. Kể từ đó, U Linh coi như bị áp chế gắt gao lấy. Tuyệt không có khả năng là thiên tàn đối thủ. Bọn hắn không biết là Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hắn lính ngộ phong thế cũng đã đạt tới một bình cảnh. Cho tới nay còn không có người tốc độ có thể siêu việt hắn. Dù là Bạch Vô Thường cũng vẻn vẹn chỉ là xuất kiếm tốc độ nhanh qua hắn mà thôi. Bây giờ thiên tàn vậy mà lính ngộ tam trọng phong thế. Tiêu Phàm cũng vừa vặn đến xác minh tam trọng phong thế đến cùng có khác biệt gì. Thanh liên diệu thế. Thiên tàn không chút do dự xuất thủ. Một kiếm chỉ hướng Tiêu Phàm. Lập tức tại kiếm phía trên. Một đạo rất nhỏ chùm sáng màu xanh nở rộ mà ra. Sau đó lại trong nháy mắt bao phủ. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng không phải là cái này chùm sáng màu xanh chân chính biến mất. Mà là tốc độ quá nhanh. Đã trải qua đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Khi tới gần Tiêu Phàm thời khắc. Quang thúc kia cấp tốc phóng đại. Giống như một đóa thịnh thế thanh liên nở rộ. Ngàn vạn kiếm khí từ thanh liên trên gào thét mà ra. Một tiếng rất nhỏ tiếng xèo xèo truyền vào đám người lỗ tai. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau tụ tập tại Tiêu Phàm trên người. Thanh sắc kiếm liên phát ra vô tận kiếm khí. Đã đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn. Cái này một kiếm. Tiêu Phàm lại như thế nào có thể ngăn cản. Tam trọng phong thế. Hóa lực cản làm động lực. Tốc độ quả nhiên không ngừng gia tăng gấp 2-3 lần. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm thanh âm từ đằng xa vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 376. Quyết đấu đỉnh cao. Đám người nghe được Tiêu Phàm thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy. Tiêu Phàm vậy mà xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Cơ hồ không có mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào chạy ra kiếm khí hải. Dạng này tốc độ quá là đáng sợ. Nơi xa trên bầu trời. Tiêu Phàm quanh thân hồn lực cuồn cuộn. Tại lấy một loại dù gì tần suất chấn động. Hắn đã trải qua không chỉ là cùng phong thế hóa làm một thể. Cho dù là ngược gió. đối với hắn đều sinh ra một loại thôi động. Điều này thực dụ dị, nhưng là Tiêu Phàm thực làm đến. Tam trọng phong thế. Thiên Tàn hai mắt khẽ híp một. Trong lòng khá là không bình tĩnh. Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái có chút không ổn định. Rất rõ ràng là vừa mới lính ngộ tam trọng phong thế. Cho dù là hắn cũng vì Tiêu Phàm lực lính ngộ cảm thấy chấn kinh. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Thiên Tàn tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại. Thanh Liên Bản Long lại là một kiếm vung ra. Cái này một kiếm tại hư không hình thành một đảo to lớn kiếm màn ánh sáng, trực tiếp đem hư không một phân thành hai. Màn sáng kia một trận xoay chuyển, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cự đại long gió cuốn. Vòi rồng đem Tiêu Phàm bao khỏa tại chỗ màn ánh sáng màu xanh bên trong. Vô số kiếm khí từ màn sáng bên trong bắn ra, hình thành từng đảo lưới lớn. Muốn đem Tiêu Phàm diệt sát tại kiếm võng bên trong. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đột nhiên giơ lên trong tay Tu La kiếm. Trung quanh đột nhiên phiêu khởi tuyết lông ngỗng, lấy Tu La kiếm làm trung tâm, không ngừng xoay quanh, ngưng tụ thành một chuôi to lớn kiếm mang. Cách thanh sắc màn kiếm có thể nhìn thấy một đảo hình như một vòng loan nguyệt kiếm mang sáng chói trong sáng, tung xuống vạn sợi ngân huy, đem Tiêu Phàm phụ trợ siêu phàm nhập thánh. Bốn phía kiếm khí bay vụt, kiếm mạc bị xé rách mà ra, hóa thành từng đảo kiếm khí quét sạch tứ phương. Cả tòa chiến đài đều bị đánh tàn phá không chịu nổi. Bảy ngày trước, Tiêu Phàm một kiếm chém vỡ chiến đài, sinh tử đấu trường thật vất vả chữa trị, nhưng mà hiện tại lại bắt đầu phá toái. Không hổ là U Linh, ta liền biết rõ hắn sẽ không như thế tùy tiện bại. Duy trì U Linh người lại bắt đầu hoan hô lên. Thanh Liên kiếm quyết cùng sở hữu cửu thức, đại ca cũng có thể thi triển bảy thức à? Lúc này mới thức thứ ba mà thôi. Phong Lang sắc mặt thập phần khó xử. Thiên Tàn nếu thắng Tiêu Phàm thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không đúng, cái này Tuyết Trung Nguyệt là Tuyết Nguyệt Hoàng thất Tuyết gia Tuyết Nguyệt thập tam kiếm cuối cùng một kiếm. U Linh làm sao biết rõ? Huyết Yêu Nhiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thật đúng là đừng nói, nữ nhân trực giác là rất khủng bố. Nàng trong lòng đã bắt đầu có chút hoài nghi. Không có khả năng Tiêu Phàm mới đến Ly Hỏa Đế Đô 3 tháng, làm sao có thể mạnh như vậy. Huyết Yêu Nhiêu lại lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói. Tiêu Phàm gia hỏa không biết chết đi đâu, chàng tỷ đấu này đều bỏ lỡ, còn thực sự là tổn thất rất lớn. Cùng Huyết Yêu Nhiêu có ý nghĩ, còn có Lâu Ngạo Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Lúc này, Lâu Ngạo Thiên khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Ta liền biết rõ, ngươi không có khả năng yếu như vậy. Thanh Liên Đoạt Châu, Thanh Liên Đế Huyết, Thanh Liên Giả Thiên. Chiến đài phía trên Thiên Tàn liên tục huy kiếm, kiếm khí màu xanh quang hoa bao phủ hoàn toàn chiến đài. Tiêu Phàm thi triển lục phẩm chiến kỹ không ngừng trốn tránh. Cho dù như thế, áo bào cũng phá toái không ít. Trên người càng là lưu lại từng đạo thật sâu vết kiếm. Tại đám người xem ra, Tiêu Phàm liên tục bại lui. Bất quá, Thiên Tàn thần sắc lại là càng ngưng trọng thêm lên. Bởi vì mỗi một kiếm, Tiêu Phàm đều xảo diệu tránh thoát chí mạng một kích. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ có một khả năng, chính là Tiêu Phàm đã trải qua nhìn ra Thanh Liên kiếm quyết sơ hở. Nếu như thực sự là như thế, U Linh cũng quá đáng sợ. Tốt một chuôi Thanh Liên kiếm, tốt một bộ Thanh Liên kiếm pháp. Nếu như ta đoán không sai, đệ thất kiếm hẳn là hai đóa kiếm liên a. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, khóe miệng uốn lên một vòng rượu dị độ cung. Thiên Tàn con ngươi co rụt lại, trong lòng hơi hơi rung động một, chẳng lẽ hắn thực nhìn ra Thanh Liên kiếm quyết chiêu số. Xem ra ta đoán không sai. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Đoán đúng lại như thế nào, vậy cũng phải ngươi chống đỡ được cái này một kiếm. Thiên Tàn trong giọng nói lộ ra một loại nồng đậm sát ý. Song Liên tỉnh thế. Trường kiếm huy động. Thiên Tàn hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Tiêu Phàm. Hắn trên thân kiếm tách ra hai đạo lợi mang. Chính như Tiêu Phàm nói, cái này hai đạo lợi mang trong nháy mắt biến ảo thành hai đóa kiếm liên. Kiếm liên cuốn lên một trận kiếm khí phong bạo, từ hai cái phương hướng T, A, A, nơ công về phía Tiêu Phàm. Song Liên tỉnh thế sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Một kiếm vung ra. Là một kiếm hai đạo kiếm khí. Tại hư không ngưng tụ thành hai đóa huyết sắc kiếm liên. Hướng về quanh thân bay đi. Kiếm liên nổ nát vụn. Hóa thành một trận kiếm khí hải bốc lên. Tại chỗ kiếm khí hải bên trong. Một bộ áo bào đen Tiêu Phàm chậm rãi đi tới. Vừa mới một kiếm. Nhưng hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu như đây chính là ngươi thực lực, chết coi như là ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, đi từng bước một hướng Thiên Tàn. Thiên Tàn dưới chân một trận rung động, rút lui hai bước. Cũng không phải bị Tiêu Phàm kiếm khí chấn nhiếp, mà là kinh ngạc Tiêu Phàm thiên phú. Hắn vậy mà thực đoán đúng bản thân để thất kiếm. Hơn nữa còn lính ngộ ra cái này một kiếm. Đám người cũng ngây ra như phỗng. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hai người đối thoại thanh âm không phải rất lớn. Nhưng rất nhiều người thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này U Linh còn thật là một yêu nghiệt a. Vậy mà trong nháy mắt học được Thiên Tàn kiếm chiêu. Không chỉ là học được. Hơn nữa còn suy đoán ra để thất kiếm. Đám người rung động trong lòng vô cùng. Rất nhiều người không khỏi đứng dậy. Vì là hai người lớn tiếng khen hay. Trong phòng họp. Thanh niên áo bào tím cùng tứ đại trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì là Tiêu Phàm loại này lính ngộ năng lực mà cảm thấy chấn kinh. Khó trách hắn có thể 3 tháng liền thắng liên tiếp 99 trận. Nguyên bản bọn hắn càng xem trọng Thiên Tàn, nhưng là hiện tại bọn hắn trong lòng đã trải qua không chắc. Thật sự là Tiêu Phàm cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. Cái này U Linh sẽ không thực sự là Tiêu Phàm a. Lúc đầu Tiêu Phàm đối chiến Tuyết Ngọc Long cũng lính ngộ Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. Huyết Yêu Nhiêu trong lòng thầm nhủ, lập tức ánh mắt lóe lên, nói: có tám thành có thể là hắn, trên đời không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái yêu nghiệt. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên không biết. Hắn đi từng bước một hướng Thiên Tàn. Mỗi đi một bước, khí thế leo lên mấy phần. Vậy cũng chưa chắc. Thiên Tàn con ngươi băng lãnh, rất nhanh liền bình tĩnh đến. Cái kia hiện tại nên ta xuất thủ, không biết. Ngươi đối bản thân chiến kỹ lại có mấy phần biết. Tiêu Phàm thân hình lóe lên. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó. Tư không từng đóa huyết sắc liên hoa nở rộ. Thanh liên vô hoa. Thanh liên diệu thế. Song liên tỉnh thế. Tiêu Phàm một kiếm vung ra. Hiệu quả kia cùng vừa mới Thiên Tàn thi triển kiếm chiêu cơ hồ giống nhau như đúc. Dù là uy năng đều tương xứng. Lần này đến phiên Thiên Tàn khắp nơi trốn tránh. Cũng may cái này thất đại kiếm chiêu đều là hắn tự mình tu luyện và vài năm, biết rõ sơ hở trong đó. Bất quá cho dù như thế, hắn trên người quần áo cũng phá toái không ít, máu tươi vẩy ra mà ra. Khi tất cả kiếm khí tiêu tán, Thiên Tàn thân hình hiển lộ mà ra, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói: ngươi vậy mà cải tiến Thanh Liên kiếm quyết. Không tính là cải tiến, chỉ là thấy rõ ngươi hồn lực vận chuyển lộ tuyến, hơi tiến hành cải thiện mà thôi. Tiêu Phàm không có phủ định, bất luận cái gì chiến kỹ thi triển ra đều sẽ mượn nhờ hồn lực cùng ngăn cản chiến kỹ công kích, không bằng trực tiếp công kích đối phương nhược điểm. Tiêu Phàm linh giác cực kỳ nhạy cảm, tại Thiên Tàn thi triển chiến kỹ lúc, hồn lực vận chuyển phương hướng hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Đây chính là Tiêu Phàm đối chiến kỹ lính ngộ năng lực sở dĩ khủng bố như thế nguyên nhân. Cuối cùng một kiếm, nếu như ngươi có thể đón lấy trận chiến này ngươi thắng. Thiên Tàn hít sâu khẩu khí. Hắn không có kêu đánh kêu giết. Bởi vì tại hắn trong lòng, U Linh đối thủ này đáng giá tôn trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 377. Thiên Tàn địa khuyết vơ sơ vô tình nhất kiếm. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm ngừng bước chân. Xách ngược lấy tu la kiếm. Áo bào cổ động. Tóc đen bay lên. Lặng lặng chờ lấy Thiên Tàn xuất kiếm. Thiên Tàn thần sắc cứng lại. Ngay từ đầu hắn một mặt tự tin. Nhưng mà cùng Tiêu Phàm sau khi giao thủ. Hắn mới biết rõ Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Trừ cùng Phong Lang chiến đấu một trận. Hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được không cách nào trưởng khống cuộc diện tình huống. Tiêu Phàm mỗi một kiếm. Nhìn như đơn giản vô thường. Bình thường vô cùng. Thế nhưng là mỗi một kiếm lại đại xảo bất công. Hơn nữa đem mỗi một kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Loại cảm giác này mới là đáng sợ nhất. Tại trong chiến đấu học tập đối thủ chiến kỹ. Điểm này. Càng làm cho Thiên Tàn cảm giác được một loại vô vọng. Loại người này. Ai cũng sẽ không biết rõ hắn áp chủ bài là cái gì. Hắn gặp chiêu phá chiêu. Tá lực đả lực. Ngươi căn bản không biết. Hắn lúc nào lại đột nhiên bạo khởi. Cũng không biết lúc nào lại đột nhiên cho ngươi chí mạng một kích. Hơn một năm nay thời gian. 99 trận chiến đấu. Thiên Tàn gặp qua không ít người. Có người vừa lên đến liền diếu võ dương oai. Ngang ngược càn rỡ. Có người vừa lên đến liền dương cung bạc kiếm. Xuất thủ vô tình. Còn có người ra vẻ bình tĩnh. Lại thực lực thường thường. Tiêu Phàm lại cho hắn một loại hư vô phiêu miêu cảm giác. Nếu như đem cái khác tu sĩ so sánh con mồi. Vậy hắn chính là duy nhất thợ săn. Cuộc diện đã trải qua trường khống trong tay hắn. Tu luyện lâu như vậy đến nay. Còn chưa bao giờ có người cho hắn loại này đâm vào linh hồn cảm giác. Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Thiên Tàn hít sâu khẩu khí. Chỉ một thoáng. Đỉnh đầu hắn hiện lên một đạo thanh sắc quang mang. Một chuôi to lớn thanh sắc trường kiếm lơ lửng đỉnh đầu. Hồn lực quay cuồng, giống như một đóa đóa thanh liên nở rộ, lấy hắn làm trung tâm, từng đợt thanh sắc gợn sóng khuyết tán mà ra. Hắn áo bào cổ động, cánh tay phải không tay áo tại hư không bay múa, khí thế của hắn không ngừng leo lên. Một màn này, đám người có loại ảo giác, Thiên Tàn tự thân chính là một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Chỉ là còn không có ra khỏi vỏ mà thôi. Mà hiện tại, hắn chuẩn bị phóng thích bản thân. Phàm là quan sát Thiên Tàn chiến đấu người. Còn chưa bao giờ có người gặp hắn thi triển qua chiến hồn lực lượng. Hôm nay, cái này là lần thứ nhất nhìn thấy. Bởi vì Thiên Tàn đối diện đối thủ đủ mạnh. Bát phẩm chiến hồn thanh liên kiếm. Khó trách hắn như thế cường đại, cái kia kiếm quyết căn bản là vì hắn chế tạo riêng. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thấm ra từng tia mồ hôi, bọn hắn tựa như thân lâm kỳ cảnh. Cũng có người thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này một kiếm, vẹn vẹn khí thế liền như thế cuồn cuộn, như thế khiếp người. Thật muốn một kiếm vung ra. Chiến hoàng phía dưới. Ai có thể ngăn cản được. Cảm nhận được cỗ khí thế kia. Tiêu Phàm cau mày một. Một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động hắn, nhưng bộ mặt hắn có chút vặn vẹo. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm động, toàn thân tách ra một loại huyền diệu năng lượng ba động. Một cỗ tử vong, hủy diệt khí tức quét sạch giữa thiên địa. Chiến đài phía trên thiên địa một mảnh tiêu sát. Thiên địa hữu khuyết, bất luận cái gì kiếm chiêu đều có khuyết điểm chỗ. Ta đây một kiếm, tên là Thiên Tàn Địa Khuyết. Thiên Tàn chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, một chút thanh sắc quang mang từ hắn mũi kiếm nở rộ. Thanh sắc quang mang càng lúc càng lớn, ngưng tụ thành một thật lớn kiếm khí vòng xoáy, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, cũng bao quát hắn bản thân. Vòng xoáy càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem cả tòa chiến đài đều bao phủ trong đó. Trên khán đài đám người đã trải qua thấy không rõ bên trong tất cả. Rất nhiều người dùng cái hồn lực dò xét, cũng là bị một cỗ sắc bén kiếm khí xoắn nát. Tự thân còn nhận phản phệ, không ngừng ho ra máu. Đại ca, công tử. Phong Lang đứng dậy, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Một cỗ ngập trời lệ khí kém chút bạo phát đi ra, lại cứng ép bị hắn ép xuống dưới. Chuyên cua tôi đốt nem, chiến đài vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung, hướng về trên khán đài kích xạ đi. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở chiến đài biên giới, lấy tay vung lên, từng đạo dáng hồng mang phóng lên tận trời, đem chiến đài cùng thính phòng ngăn cách. Khán giả dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, kém chút ngồi sập xuống đất. Cái kia vòng xoáy màu xanh bên trong, Tiêu Phàm cùng Thiên Tàn cách không tương vọng. Tư vô bên trong, vô số thanh liên nở rộ. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Thanh liên càng ngày càng nhiều, hướng bốn phía nghiền ép Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm hồn lực liếc nhìn lấy bốn phía, tư không cơ hồ bị vô số kiếm liên bao phủ. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra mấy đầu chạy trốn lộ tuyến. Nhưng là mấy đầu chạy trốn lộ tuyến lại cho hắn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Một khi tiến vào bên trong, nghênh đón hắn tuyệt đối chỉ có tử vong. Tốt một chiêu Thiên Tàn Địa Khuyết. Nhìn bề ngoài đi, đâu đâu cũng có sơ hở. Nhưng này sơ hở bên trong khắp nơi là hung hiểm. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ. Hắn thật sâu cảm nhận được cái này một kiếm đáng sợ. Thiên Tàn nhìn rất thấu. Bất luận cái gì chiến kỹ đều sẽ có sơ hở. Nhưng nếu là đem những sơ hở này lợi dụng, ứng phó địch nhân càng thêm dễ dàng. Cái này có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Bởi vì cái này vô số kiếm liên cũng không phải người bình thường có thể ngăn trở. Một khi bị kiếm liên bao phủ, tuyệt đối sẽ bị xé thành cặn bã. Cho nên, phần lớn người đều sẽ lựa chọn chạy trốn. Khác biệt không biết, những sơ hở là Thiên Tàn cố ý bạo lộ ra. Hắn không sợ ngươi chạy trốn, sợ sẽ là ngươi không trốn. May mắn là, Tiêu Phàm lính ngộ được sát ý. Những thanh sắc kiếm liên đó tạm thời áp vào không được hắn thân thể. Chỉ là như thế xuống dưới cũng không phải biện pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, triệt hồi bốn phía sát khí, toàn bộ ngưng tụ tại Tu La kiếm trên. Tu La kiếm rung động kịch liệt, bàng bạc sát khí phát ra hừng hực quang mang. Một cỗ hủy diệt, tử vong, khắc nghiệt khí tức tràn ngập mà mở. Tiêu Phàm tóc dài phiêu động, bốn phía vô số kiếm liên tại hắn trên người nổ tung, kiếm khí cắt vỡ hắn nhục thân. Bất quá, hắn con ngươi thanh minh vô cùng, có chỉ là một cỗ sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, ầm một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Tư không vô số thanh sắc kiếm liên chôn vùi, làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, đã trải qua đi tới Thiên Tàn trước người. Tu La kiếm một kiếm xuyên qua Thiên Tàn lồng ngực, từ phía sau nhô ra. Thiên Tàn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu nhìn xem ngực một kiếm, run giọng nói. Đây là cái gì kiếm? Vô Tình Nhất Kiếm. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, loại này lạnh, nhường Thiên Tàn đều lạnh run. Cái này một kiếm, Tiêu Phàm đem tất cả phòng ngự biến thành công kích. Hắn bản thân giờ phút này cũng chẳng tốt đẹp gì. Máu me khắp người, đã trở thành huyết nhân. Toàn thân trên dưới, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Tốt một Vô Tình Nhất Kiếm, đối bản thân vô tình, đối địch nhân càng thêm vô tình. Thiên Tàn đắng chát cười một tiếng, tay trái trường kiếm chuẩn bị huy động, cuối cùng vẫn rơi đến tay. Hắn thân thể rung động, bởi vì tại Tiêu Phàm trong tay thêm ra nửa khối huyết sắc ngọc bội. Một cỗ sát khí ngút trời lần nữa bộc phát ra. Trong tay trường kiếm rơi vào Tiêu Phàm cổ chỗ. Phong Lang không chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không có mảy may e ngại. Bất quá hắn trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì hắn không nghĩ giết chết Thiên Tàn. Nhưng Thiên Tàn chưa hẳn sẽ không giết chết hắn. Chuôi này thanh sắc kiếm cuối cùng vẫn dừng lại. Không có tiếp tục chạm xuống dưới. Thiên Tàn con ngươi rung động. Vằn vện tia máu. Hắn thực còn sống. Sống sót liền tốt. Sống sót liền tốt. Thiên Tàn cười ha ha một tiếng. Cười có chút buồn bã. Trong tay trường kiếm buông ra. Hướng về hư không rơi xuống. Bất quá lại bị Tiêu Phàm lấy tay bắt lấy. Thu nhập hồn giới bên trong. Ngươi nghĩ gặp hắn, hiện tại phải chết một lần. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra ba cái ngân sắc châm dài. Lấy tay đánh vào Thiên Tàn thể nội. Thiên Tàn phun ra mấy ngụm máu tươi, liền lại không bất luận cái gì âm thanh. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 378. Đến cùng người nào thắng? Trên khán đài tu sĩ nóng vội như ma. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến đài phía trên. Không. Nói cho đúng là chiến đài không chung. Bởi vì giờ phút này. Chiến đài đã trải qua triệt để hủy diệt. Trong vòng 7 ngày. Sinh tử chiến đài liên tục hủy diệt 2 lần. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Đúng lúc này. Tư không to lớn kiếm khí vòng xoáy biến mất. Vô số kiếm khí màu xanh bắn về phía bốn phương tám hướng. Nếu như không phải là bị sinh tử đấu trường người ngăn trở, đoán chừng muốn chết không ít người xem. Sau một lát, tư không bình tĩnh lại, hai đạo thân ảnh hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Trong chớp nhoáng này, mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, Tiêu Phàm máu me khắp người. Bước chân có chút phù phiếm. Trong tay một chuôi huyết kiếm xuyên qua Thiên Tàn lồng ngực. Máu tươi rơi xuống. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Tu La kiếm rút ra. Mang theo Thiên Tàn thi thể. Rơi vào một khối coi như hoàn hảo trên trụ đá. Đám người tê cả da đầu. Một màn này nhường bọn hắn quá rung động. Trước đó một mực áp chế Tiêu Phàm Thiên Tàn. Lại bị U Linh giết chết. Mọi người cảm giác tất cả những thứ này quá mộng ảo. Chết nếu như là U Linh. Bọn hắn sẽ không như thế rung động. Dù sao. U Linh chỉ là chiến vương hậu kỳ thực lực. Mà Thiên Tàn lại là chiến vương đỉnh phong. Bách Thắng Chi Vương. Lại một Bách Thắng Chi Vương sinh ra. Cái này có phải hay không thực, đánh ta một bàn tay thử xem. Con mẹ nó, ngươi làm gì ra tay nặng như vậy? Đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong lòng lóe qua một loại không hiểu rung động. Phong Lang thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không để cho Thiên Tàn chết. Nhưng là vạn nhất đây. Vạn nhất giết lầm đâu. Hít sâu khẩu khí, Phong Lang lặng yên rời đi đám người. Không đúng, Tiêu Phàm hẳn không có lợi hại như vậy, người này rốt cuộc là ai? Huyết yêu nhiêu híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ta kiếm còn có thể càng sắc bén. Lâu Ngạo Thiên trong lòng trầm ngâm, đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Trong phòng họp, tứ đại trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Sau nửa ngày, nhị trưởng lão run giọng nói. U Linh vậy mà thắng. Đều thấy, chúng ta cũng không phải mù lòa. Đại trưởng lão ngũ vị tạp trần. Hắn một mực kéo dài thời gian. Không cho Thiên Tàn tiến hành trận thứ 100 chiến đấu. Nơi nào sẽ nghĩ đến. Cuối cùng vậy mà tiện nghi U Linh. Tam trưởng lão thở dài một hơi. Vô luận là U Linh vẫn là Thiên Tàn. Tùy tiện cách nào chết. Với hắn mà nói đều là tổn thất rất lớn. Tam trưởng lão chúc mừng còn không đem U Linh mời đến. Tứ trưởng lão cười nói. Tam trưởng lão gật gật đầu đứng dậy hướng về sinh tử đấu trường đi đến. Sinh tử chiến đài bên trên Tiêu Phàm mang theo Thiên Tàn thi thể rời đi. Nữ thị giả Tiểu Linh vội vàng chào đón. Người chết thi thể xử trí như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đem Thiên Tàn thi thể để dưới đất. Hắn không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy mang đi Thiên Tàn thi thể. Đến thời điểm sinh tử đấu trường nhất định sẽ hoài nghi. Sẽ có chuyên môn người xử lý. Tiểu Linh nơm nớp lo sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra sát khí. Để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ta hy vọng hậu táng hắn. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có thể không nghĩ kế hoạch nhiều như vậy. Cuối cùng nếu là đem Thiên Tàn thi thể cho tách rời. Vậy hắn coi như khó từ tội lỗi. U Linh tiên sinh yên tâm. Sinh tử đấu trường sẽ không ngược đãi một người chết. Tiểu Linh gật gật đầu nói. U Linh đi theo ta. Đúng lúc này một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Lại là tam trưởng lão đi qua đến. Đem ta nên đến đồ vật cho ta. Tiêu Phàm cau mày một. Ngược lại nhìn xem Tiểu Linh nói. Trực tiếp coi thường tam trưởng lão. Hắn rất khó chịu tam trưởng lão ngữ khí. U Linh tiên sinh, vị này là tam trưởng lão sẽ mang ngài đi lãnh thưởng. Tiểu Linh vội vàng giải thích nói Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng là tại tam trưởng lão trước mặt, lại là cái gì đều không phải. Đã từng có một chiến vương đỉnh phong đều là bởi vì đắc tội tam trưởng lão. Trực tiếp bị tam trưởng lão một ánh mắt cho diệt. Từ nay về sau. Rốt cuộc không ai dám khinh thường sinh tử đấu trường mấy đại trưởng lão thực lực. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí cũng nên đi thôi. Khiến Tiểu Linh rất ngạc nhiên là tam trưởng lão không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười nói. Tiêu Phàm do dự một, dư quang quét Thiên Tàn thi thể liếc mắt, liền cùng đi lên. Xuyên qua hành lang, tam trưởng lão đem Tiêu Phàm đưa đến phòng họp. Thanh niên áo bào tím cùng ba cái trưởng lão lập tức quay người trông lại. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào thanh niên áo bào tím trên người. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng nhường Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu mảy may. Giống như một mảnh thâm thúy biển cả. Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Hắn gặp qua Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Cuồng. Nhưng mà hắn cảm giác tại cái này thanh niên áo bào tím trước mặt. Cảm giác đều không đủ nhìn. Các ngươi ra ngoài đi. Thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Cực kỳ trưởng lão cung kính gật gật đầu. Quay người rời đi. Đại trưởng lão dư quang quét mắt một vòng. Hiện ra một tia lãnh quang. Tứ đại trưởng lão rời đi thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Cho ta nên đến đồ vật cái khác ta đều không hứng thú. Tiêu Phàm mị mị ánh mắt. Ngươi cảm thấy ngươi nên đến cái gì? Thanh niên áo bào tím cười cười. Một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm cảm giác thân thể lâm vào một mảnh bùn trạch. Không thể động đậy. Tâm thần dẫn ra lấy thể nội u linh chiến hồn. Cỗ khí thế kia lặng yên biến mất. Lấy thế đè người sao? tha thứ ta không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành u lãnh lên, quay người liền hướng ngoài cửa phòng đi đến. Ngươi không muốn nhập trường khoán. Thanh niên áo bào tím hơi hơi cau mày một. Hắn không nghĩ tới. Tiêu Phàm vậy mà kêu ngạo như vậy, tức giận. Xoay người rời đi. Hiện tại ngươi không cho ta, một ngày nào đó ta sẽ tự mình tiến tới cầm. Mặc dù nhập trường khoán hắn rất muốn, nhưng là đối phương không muốn cho. Hơn nữa thực lực cường đại, hắn cũng không thể làm gì. Nói đùa mà thôi. Thanh niên áo bào tím đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước, duỗi ra một tay nói. Tiêu Phàm trong lòng hơi động một chút, kém chút lên tiếng kinh hô, cuối cùng vẫn duỗi ra một tay. Làm sao, ngươi nghe nói qua tên của ta? Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, hơi hơi ngoài ý muốn. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng là hắn nhưng trong lòng không bình tĩnh. Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu không phải đã từng nói qua ca ca của nàng liền kêu Huyết Vô Tuyệt sao? Chẳng lẽ chính là cái này? Cẩn thận dò xét Huyết Vô Tuyệt liếc mắt. Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện. Huyết Vô Tuyệt cùng Huyết Yêu Nhiêu có chút rất giống. Hắn trong lòng cũng có chừng đáp án. Huyết Vô Tuyệt cũng không thèm để ý. Ngồi tại trên ghế. Trong bàn tay. Một khối lệnh bài màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện. Tiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài màu đỏ ngòm. Quét mắt một vòng. Lại là phát hiện chính diện khắc lấy sát vương hai chữ. Mặt sau lại là một chút rủ dị đường vân. Đây là sát vương thí luyện nhập trường khoán. Ngươi hẳn nghe nói qua sát vương thí luyện à. Huyết Vô Tuyệt thản nhiên nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm gật gật đầu. Lại nói. Nếu biết rõ. Vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Còn có 8 tháng. Đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi còn có ta. Huyết Vô Tuyệt chỉ Tiêu Phàm, lại chỉ bản thân. Mặt khác, thất phẩm chiến kỹ cùng thất phẩm hồn binh, thất phẩm đan dược cùng thất phẩm công pháp, ngươi cần gì? Thất phẩm công pháp cùng thất phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi đến. Thất phẩm đan dược hắn không khiếm khuyết. Mình có thể luyện chế. Thất phẩm hồn binh. Có tu la kiếm cùng đồ lục đao. Cái khác hắn cũng chướng mắt. Nơi này là hơn 2.000 vạn thượng phẩm hồn thạch. Ngươi ban thưởng cùng tiền đặt cược thắng đều ở bên trong. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, tiện tay vung ra một mai hồn giới. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, hơi hơi gật đầu nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, Huyết Vô Tuyệt nghiền ngẫm cười nói. Còn thật là một thú vị người. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 379. Huyên để tề tụ. Tiêu Phàm rời đi phòng hội nghị. Liền chuẩn bị rời đi sinh tử đấu trường. Thiên Tàn sinh tử chưa biết. Hắn nhất định phải lập tức trở về đến biệt viện. Phong Lang có lẽ đã trải qua tìm tới Thiên Tàn thi thể. Nhưng mà, vừa ra cửa khẩu, liền bị tứ đại trưởng lão ngăn ở ngoài cửa. U Linh, Ninh gia đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một câu ngạo nghễ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cái gì đại trưởng lão? Nhốt lão tử thí sự. Giống như lão tử còn được quỳ đến cầu ngươi dẫn ta đi gặp hắn dường như. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói. Ngươi đừng coi là thu hoạch được 100 thắng liên tiếp, liền không coi ai ra gì. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật. Ta có phải hay không cái nhân vật? Có liên quan gì tới ngươi? Không có việc gì liền tránh ra. Đừng lãng phí thời gian của ta. Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới nói. Ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn thắng liên tiếp 100 trận như thế nào. Mà là hắn từ Huyết Vô Tuyệt trong giọng nói cảm nhận được. Sát vương thí luyện cần bản thân làm cái gì? Những người này không nhất định dám thế nhưng bản thân. chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là sinh tử đấu trường lại là Huyết Lâu địa bàn. Nhìn thấy đại trưởng lão tái nhợt mặt, Tiêu Phàm biết rõ bản thân cược đúng. Đại trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng không dám đối với hắn xuất thủ. Đại trưởng lão rất rõ ràng, U Linh thế nhưng là Huyết Vô Tuyệt coi trọng người. Trừ phi hắn tự tìm chết, bằng không hắn tuyệt đối không dám xúc phạm Huyết Vô Tuyệt lửa giận. U Linh, ta là sinh tử đấu trường tam trưởng lão, ngươi là chuẩn bị rời đi hay là như thế nào? Nếu là rời đi mà nói, ta mang ngươi đi bên ngoài đoán chừng đã sớm bị vây chật như nêm cối. Tam trưởng lão cười nói. Vậy liền phiền phức. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối tam trưởng lão ấn tượng có thể so sánh đại trưởng lão muốn tốt không ít. Không ngại, ta còn được cảm tạ ngươi, có thể thắng liên tiếp trăm trận. Tam trưởng lão lắc đầu cười nói. Tiêu Phàm thắng lợi, cũng đại biểu cho hắn có một lần kỳ ngộ. Tự nhiên cảm kích Tiêu Phàm. Nếu như ngày nào đó Tiêu Phàm trưởng thành, tuyệt đối là hắn đều ngưỡng vọng tồn tại. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa so với dệt hoa trên gấm để cho người ta cảm ăn. Tam trưởng lão rất rõ ràng điểm này. Tiêu Phàm đi theo tam trưởng lão rời đi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Thế nhưng là nhưng lại không thể làm gì. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một đạo thân ảnh. Lại là một bộ hỏa hồng váy Huyết Yêu Nhiêu. Nàng thật sâu nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, trong mắt trải qua một tia khẳng định. Gặp qua đại tiểu thư, nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu đến, đại trưởng lão vội vàng thi lễ nói: Huyết Minh, ngươi tốt nhất đừng đánh U Linh chủ ý, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng nhìn đại trưởng lão liếc mắt, lạnh rên một tiếng, liền đi vào phòng hội nghị. Đại trưởng lão Huyết Minh toàn thân run lên. Một cỗ băng lãnh cảm giác từ trong lòng dâng lên. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng là không hiểu kinh hãi. Chẳng lẽ cái này U Linh địa vị rất lớn hay sao? Thậm chí ngay cả Huyết Yêu Nhiêu đều muốn bảo hắn. Nghĩ vậy, đại trưởng lão Huyết Minh vội vàng ma diệt trong lòng ý nghĩ. Chí ít, mặt ngoài không còn dám đối Tiêu Phàm như thế nào. Về phần vụng trộm, cũng chỉ có hắn bản thân biết rõ. Nhất định phải đi điều tra thêm U Linh thân phận, có thể được Huyết Yêu Nhiêu coi trọng, khẳng định không đơn giản. Huyết Minh trong lòng nghĩ thầm. Tại tam trưởng lão dưới sự hộ tống, Tiêu Phàm lặng yên không một tiếng động rời đi sinh tử đấu trường. Đối với tam trưởng lão mà nói, ai là U Linh cũng không trọng yếu. Trọng yếu là U Linh sáng tạo trăm thắng liên tiếp truyền kỳ. Đến bước này về sau, chỉ cần ta không được bại lộ bản thân, liền không có ai sẽ biết rõ U Linh thân phận. Tìm tới một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ, Tiêu Phàm đổi một thân trang phục, không lo được trên người thương thế, liền hướng chỗ ở tiến đến. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, Tiểu Kim lập tức nhào lên, nhẹ giọng gầm nhẹ. Một cái bước xa, Tiêu Phàm liền xông vào trong phòng. Lập tức nhìn thấy một bộ máu me đầm đìa thân thể nằm ở trên giường. Phong Lang quỳ gối một bên, hai mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu. Công tử, van cầu ngươi mau cứu ta đại ca, nhất định muốn cứu sống hắn. Phong Lang lộn nhào hướng về Tiêu Phàm dưới chân nhào tới. Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, cuồn cuộn hồn lực hướng về Phong Lang phóng đi. Phong Lang lập tức một giật mình tỉnh táo lại. Ta đại ca hắn. Phong Lang sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa nhìn về phía Thiên Tàn. Giờ phút này Thiên Tàn sớm đã không có bất kỳ cái gì hô hấp. Nếu là đổi lại những người khác, Phong Lang tuyệt đối sẽ cho là hắn chết không thể chết lại. Nhưng là Tiêu Phàm đã từng nói qua, nếu như hắn thắng, bảo Thiên Tàn không chết. Những ngày qua, Phong Lang đối Tiêu Phàm đã có một loại từ đáy lòng tín nhiệm. Nhường chiến hồn biến dị, 3 tháng trăm thắng liên tiếp. Đây đều là Tiêu Phàm sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, Tiêu Phàm nhưng vẫn là một thất phẩm luyện dược sư. Nếu là bình thường, Phong Lang khẳng định sẽ không cho là những hào quang này tụ tập tụ ở cùng một trên thân người. Nhưng là thấy đến Tiêu Phàm yêu nghiệt về sau, hắn đã trải qua cho rằng Tiêu Phàm không chỗ nào không thể. Ta không để hắn chết, hắn nghĩ chết đều không thể. Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vẻ kiên định. Không có cái gì có thể là, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hắn nhiệt độ cơ thể còn bình thường sao? Tiêu Phàm cắt ngang Phong Lang lời nói. Phong Lang vội vàng đi qua nắm lấy Thiên Tàn cánh tay. Quả nhiên như Tiêu Phàm nói, Thiên Tàn cánh tay còn có dư ôn. Khoảng cách tử vong đến hiện tại đã có một đến thời điểm. Nếu quả thật chết mà nói, khẳng định đã trải qua băng lãnh. Tiêu Phàm đi đến Thiên Tàn bên người, bàn tay dán tại Thiên Tàn trên ngực. Từng tia năng lượng màu trắng ba động mãnh liệt cuộn trào ra. Tại Tiêu Phàm lòng bàn tay nở rộ. Bởi vì dính sát Thiên Tàn thân thể, dù là quỳ trên mặt đất Phong Lang cũng không nhìn thấy. Vết thương tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chăm chú nửa chén trà nhỏ thời gian, ngũ tạng lục phủ, bao quát tổn hại hồn hải cũng bị Tiêu Phàm hoàn toàn chữa trị. Nếu như không phải Phong Lang huynh đệ, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng sử dụng đá màu trắng lực lượng. Dù là cứu chữa Sở Khinh Cuồng cùng Hướng Vinh, Tiêu Phàm cũng không có làm như vậy. Bởi vì đây là hắn bí mật lớn nhất, càng ít người biết rõ càng tốt. Đột nhiên Tiêu Phàm hồn lực tụ tập tại trong bàn tay, một chưởng hướng về Thiên Tàn ngực vỗ tới. Thiên Tàn thể nổi ba cây châm dài bị chấn nát. Một cỗ bàng bạc sinh cơ xông thẳng tứ chi bách hải đi. Ba cây châm dài là Tiêu Phàm cố ý dùng tử đan tham làm ra. Ẩm chứa tử đan tham dược tính, có thể giữ được Thiên Tàn sinh cơ. Hơn nữa người khác cho dù nghĩ tra cũng không tra được. Thiên Tàn trong miệng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sau đó tham lam hút mấy khẩu khí, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phong Lang kêu to, trong mắt nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra. Tỷ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ động tình. Nguyên bản huyên để hai người coi là không ngày gặp lại. Không nghĩ tới còn có thể còn sống nhìn thấy đối phương. Cái này khiến Phong Lang như thế nào không kích động. Thiên Tàn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Kinh nghi nhìn xem Phong Lang. Cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngươi là U Linh. Tiêu Phàm mỉm cười. Trong bàn tay, trong tay thêm ra nửa khối huyết sắc ngọc bội. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Phong Lang. Đại ca, là công tử cứu ta. Phong Lang trong nháy mắt sấy khô nước mắt, bình tĩnh một suy nghĩ. Thiên Tàn nghe vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống. Tấm kia chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng cực kỳ cương nghị khuôn mặt, u sâm con ngươi rãi dầu sương gió, dường như nhìn thấu hồng trần. Cái này khuôn mặt, cái này một ánh mắt, căn bản không nên xuất hiện ở hơn 20 tuổi thanh niên trên người. Hắn buộc ngươi thần phục với hắn. Tộc ta người chưa từng thần phục qua người khác. Thiên Tàn lạnh như băng nói. Không phải, là ta tự nguyện. Phong Lang cúi đầu tiên là lóe qua một tia xấu hổ, nhưng là trở nên vô cùng kiên định. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 380. Thiên Tàn quy thuận. Thiên Tàn kinh ngạc nhìn xem Phong Lang. Đừng nhìn bình thường Phong Lang lấy hắn cái này đại ca làm chủ. Nhưng là Phong Lang ngông nghênh có thể không thua với hắn. Có thể làm cho Phong Lang tin phục người. Khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, Phong Lang làm người cố chấp vô cùng, quyết định sự tình, ai cũng cải biến không được hắn chủ ý. Thiên Tàn con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn thực sự nhìn không thấu. Cái này trắng nón thiếu niên, trừ thực lực đầy đủ cường đại, trên người có cái gì kỳ lạ địa phương? Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Hắn chưa bao giờ nhường Phong Lang làm thủ hạ mình. Cho tới nay, hắn đều coi Phong Lang là thành huynh đệ mình. Chỉ là Phong Lang một mực duy trì một cấp dưới tư thái. Phong Lang hít sâu khẩu khí nói: "Nếu như không phải công tử, ta hiện tại chỉ là một tên phế nhân. Ta chiến hồn, hồn hải đều là hắn chữa cho tốt. Còn có ta chân, cũng là công tử chữa cho tốt. Ta trước kia không biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Công tử thực lực đã trải qua không kém gì ngươi ta. Hơn nữa hắn vẫn là một thất phẩm luyện dược sư. Chúng ta tại công tử trước mặt, có đáng giá gì kiêu ngạo? Đại ca, ngươi đã từng dạy qua ta, ngươi phải hiểu được có ơn tất báo. Ta không cảm thấy ta có thể dùng cái gì vừa đi vừa về báo công tử. Chỉ có thực lực coi như. Cho nên, ta quyết định lưu tại công tử bên người. Nếu như đại ca không nghĩ ta làm như thế, ta có thể đáp ứng đại ca. Bất quá, ngươi nhìn thấy, chỉ có huynh đệ ngươi thi thể. Phong Lang đứng dậy một hơi nói xong, con ngươi kiên định tới cực điểm. Nghe được Phong Lang mà nói, Thiên Tàn toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm lại là như thế tuổi trẻ thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa liền chiến hồn cùng hồn hải đều có thể chữa cho tốt. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Phong Lang thái độ, vậy mà dùng tính mạng mình vì là đến giữ gìn Tiêu Phàm. Nhị đệ, chân ngươi thật tốt. Thiên Tàn bình phục một nỗi lòng, nhìn xem Phong Lang nói: "Cái này còn có thể có giả?" Phong Lang trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Thiên Tàn vắng vẻ ốm tay áo lúc, sắc mặt lại trở nên âm trầm đáng sợ. Sau đó, Phong Lang quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Công tử, có kiện sự tình ta quên nói cho ngươi. Ta Trần cùng đại ca tay là Ninh gia người tạo thành. Thù này không báo không quân tử." Nói đến đây, Phong Lang trên người bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Đây chính là tam đại gia tộc một trong a. Nếu để cho người nhà họ Ninh nhận ra Phong Lang cùng Thiên Tàn, sự tình nhất định sẽ rất phiền phức. Ngươi nếu là sợ hãi, chúng ta có thể rời đi. Thiên Tàn trầm giọng nói. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Ninh gia tuy mạnh, nhưng còn chưa tới để cho ta sợ hãi cấp độ. Huống chi, ta theo Ninh gia cũng có một chút cừu hận. Chỉ là Ninh gia tạm thời còn không có tìm tới trên đầu ta mà thôi." Tiêu Phàm nhớ tới hắn vì cứu Đoạn Tinh Nguyệt tỷ để giết chết Vạn Thiên Kiệt. Vạn gia có thể là Ninh gia con rể. Nếu như lúc này Ninh gia tra được đến, rất dễ dàng tra được Tiêu Phàm trên đầu. Dù sao, trên đời không có không lọt gió tường. Tiêu Phàm sớm đã làm tốt xấu nhất dự định. Hắn nhất định phải lập tức mạnh lên. Thiên Tàn cùng Phong Lang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng Ninh gia cũng có thù. Các ngươi có thể yên tâm lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu: "Ngươi thật không sợ?" Thiên Tàn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói: "Ngươi cảm thấy ta giống như là sợ bộ dáng nha?" Tiêu Phàm cười cười: "Ngươi ăn cứu mạng Thiên Tàn không thể báo đáp, nếu huynh đệ của ta tin tưởng ngươi, ta..." Thiên Tàn thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, nói đến đây đột nhiên quỳ một chân trên đất nói: "Ta tin tưởng ta huynh đệ Thiên Tàn, gặp qua công tử." Thiên Tàn vừa quỳ, nhưng Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, vội vàng đỡ dậy Thiên Tàn nói: "Ngươi là Phong Lang huynh đệ, tự nhiên cũng là ta Tiêu Phàm huynh đệ, không cần như thế." Nhưng mà, vô luận Tiêu Phàm dùng lực như thế nào, Thiên Tàn cũng không nhúc nhích. Công tử, ngươi liền đáp ứng lưu lại đại ca đi, bằng không đại ca là sẽ không đứng dậy. Phong Lang khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, thật lâu không nói, hồi lâu mới nói. Đa tạ công tử. Thiên Tàn đứng dậy. Tiêu Phàm rất rõ ràng. Thiên Tàn mặc dù nói là thần phục, nhưng chính như hắn nói, hắn tin tưởng chỉ là hắn huyên đệ Phong Lang, mà không phải Tiêu Phàm. Ngươi thân thể vừa mới khôi phục, ở lại đây hảo hảo dưỡng thương. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói. Trong bàn tay, một chuôi thanh sắc trường kiếm xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay. Chính là Thiên Tàn Thanh Liên Kiếm. Đa tạ công tử. Tiếp nhận Thanh Liên Kiếm, Thiên Tàn trong mắt lóe lên một tia kích động, tựa như vuốt ve bản thân nữ nhân yêu mến. Tiêu Phàm vừa mới trở lại bản thân biệt viện, Huyết Yêu Nhiêu liền cùng Tần Mộng Điệp hai nữ tìm tới. Tiêu Phàm, ngươi trước đó đi đâu, chúng ta một mực không thấy được ngươi. Tần Mộng Điệp như là một nhỏ oán phụ, giận dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Có chút trước đó đi. Tiêu Phàm lãnh đạm, nhún nhún vai nói. Hắn đối Tần Mộng Điệp cùng Huyết Yêu Nhiêu không có gì đặc thù tình cảm. Không nghĩ hai nữ tại bản thân trên người lãng phí thời gian. Huyết Yêu Nhiêu cười nhánh hoa run rẩy, đi đến Tiêu Phàm bên tai, nhẹ giọng nói. Điện chủ đại nhân còn thực sự là lợi hại, vậy mà trong vòng 3 tháng sáng tạo một kỳ tích. Không biết ngươi lại nói cái gì. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu nói. Hắn nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này trực giác quá là đáng sợ. Bản thân ẩn tàng rất tốt. Vậy mà để cho nàng nhìn ra. Ngươi không thừa nhận không quan trọng, dù sao ta đã nhận định ngươi. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười khẽ, phong tình vạn trùng. Ngươi cũng đừng nhận định ta. Ta người này không có gì tốt. Ta hiện tại làm ra tất cả. Chỉ muốn tiếp về ta nữ nhân yêu mến mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn không phải một không hiểu tình thú người. Nhưng là. Hắn càng thêm không phải một hoa tâm củ cải lớn. Tâm hắn đã sớm bị tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ lấp đầy. Rốt cuộc dung không được những người khác. Huyết Yêu Nhiêu cùng Tần Mộng Điệp hai người con mắt đều là vẻ mất mát. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm sự tình. Nhưng là nghe được Tiêu Phàm chính miệng nói ra. Nhưng lại là khác một phen tư vị. Tiêu Phàm ca ca, không muốn tránh xa người ngàn dặm nha. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cười nói. Không có chuyện gì mà nói, ta liền đi trước. Tiêu Phàm để lại một câu nói, quay người hướng Lầu Các đi. Hắn trong lòng đột nhiên nghĩ tới một kiện sự tình. Chính là trước đó thời gian đập tới thanh sắc thạch sư. Còn không có hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp rời đi. Huyết Yêu Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tần Mộng Điệp tức giận thẳng dậm chân. Ngực chập trùng lên xuống. Tiêu Phàm đem thanh sắc thạch đầu trực tiếp chuyển nhập bản thân trong viện, bắt đầu cẩn thận tính toán. Hắn chỉ biết rõ cái này thanh sắc thạch sư không đơn giản. Phía trên rêu xanh pha tạp, rách nát vô cùng. Tuế Nguyệt ở tại trên lưu lại tang thương dấu vết. Làm sao quen thuộc như vậy chứ, giống như ở đâu gặp qua. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, nghiêm túc suy tư. Đúng, có lẽ tu la truyền thừa cuối cùng sẽ có một chút ghi chép. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền ngồi ở tại chỗ. Thi triển nhất tâm nhị dụng. Một lòng chìm vào tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Một lòng vận chuyển vô tận chiến quyết. Chỉ liệu trên người thương thế. Còn tốt hắn che lấp rất tốt. Huyết Yêu Nhiêu không nhìn thấy hắn trên người thương thế. Nếu không thì không chỉ là ngờ vực đơn giản như vậy. Lần ngồi xuống này chính là một ngày nhất dạ. Nửa đường Tần Mặc cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn tới tìm Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại tu luyện. Cũng liền rời đi. Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, con ngươi đột nhiên rơi vào thanh sắc thạch đầu bên trên, run giọng nói. Thì ra là thế. Cái này thanh sắc thạch sư bên trên đường vân, lại là trong truyền thuyết hồn văn. Cái này thanh sắc thạch sư là hồn điêu sư kiệt tác.